Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 65, C65, đứa không biết giáo dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập đoàn Tô bị hacker ở P quốc tấn công. Hiện tại phòng IT không thể tìm lại tài liệu mật qua đại dương. Trà sữa khoai môn đã trở nên nổi tiếng trong giới hacker sau một trận chiến. Chỉ cần anh ta ra tay, chắc chắn sẽ giải quyết được vấn đề. Nghe vậy, Tô Thời Việt lập tức thấy hy vọng. Chu Phó Tổng, việc này để cho anh. Được, Chu Tử Trình nói, họp kết thúc sau. Chu Tử Trình liên hệ với Triệu Tử Tuấn. Nghe rõ mục đích, Triệu Tử Tuấn nói, sư huynh, tuy tôi là người trong giới hacker, nhưng tôi và đại ca trà sữa chênh lệch không phải một chút nữa. Tôi không có thông tin liên lạc của đại ca. Nếu như công ty của các anh gặp phải vấn đề gì, tôi xem tôi có thể giải quyết được không. Đăng nhập WeChat, Triệu Tử Tuấn nói, được, cúp máy. Chu Tử Trình ngay lập tức gửi vấn đề mà tập đoàn Tô gặp phải cho Triệu Tử Tuấn. Sau khi thao tác một hồi, Triệu Tử Tuấn cầm điện thoại, gọi điện ra, alo, sư huynh, thế nào? Triệu Tử Tuấn hỏi, công ty của các anh này đã đụng chạm vào ai vậy? Người kia hành động thật là quyết liệt. Triệu Tử Tuấn cũng có chút tiếng tăm trong giới hacker. Hầu như không có vấn đề gì mà anh ta không thể giải quyết. Nhưng hôm nay, anh ta hoàn toàn bất lực. Nghe vậy, Chu Tử Trình nhấn mạnh vào đỉnh trán. Tôi cũng không rõ lắm. Chỉ biết rằng địa chỉ IP của đối phương ở P quốc. Bây giờ anh cũng không có cách nào sao. Tập đoàn Tô có thể đi đến ngày hôm nay thật sự không dễ dàng. Đã trải qua bao nhiêu gian khổ. Tự nhiên cũng đã đặt ra không ít đối thủ. Có rất nhiều người muốn xem tập đoàn Tô sụp đổ. Tôi sẽ nghiên cứu thêm. Triệu Tử Tuấn trả lời. Vậy thì phiền anh rồi. Chu Tử Trình tiếp tục nói. Chỉ cần anh có thể giúp công ty chúng tôi giải quyết vấn đề này. Dù là yêu cầu gì, Tổng Giám đốc của chúng tôi cũng sẽ đồng ý. Được. Triệu Tử Tuấn lại nói. Nếu thật sự không được, tôi sẽ tìm bạn bè của tôi giúp đỡ. Sư huynh đừng lo lắng. Vừa cúp máy, Tô Thời Việt đã đi đến bên Chu Tử Trình. Chu Phó Tổng, thế nào? Chu Tử Trình lắc đầu. Nhưng bạn của tôi đã đang nghĩ cách. Triệu Tử Tuấn rốt cuộc cũng là người trong giới hacker. Mạng lưới quan hệ tự nhiên rộng hơn một chút. Tô Thời Việt nhíu mày. Vấn đề trở thành như vậy. Anh là Tổng Giám đốc. Làm sao có thể không lo lắng. Mặt khác, Triệu Tử Tuấn đã tạo một nhóm, kéo ba người bạn thân thiết vào. Anh em, có thể giàu qua đêm hay không chỉ dựa vào lần này? Không thành vấn đề, anh em chờ tin tốt của tôi. Chỉ là một P quốc nhỏ thôi sao? Ta sẽ khiến hắn đầu hàng trong một phút. Rất nhanh, ba người ban đầu đầy tự tin, tức thì mất đi lòng chiến đấu. Tôi từ bỏ. Tôi cũng từ bỏ, anh em cố lên, chúng tôi rút lui. Triệu Tử Tuấn nhìn tin nhắn trong nhóm, đắm chìm trong suy nghĩ. Đúng lúc này, Triệu Tử Tuấn như thể nghĩ ra điều gì đó, cầm máy tính xuống lầu. Đại trụ, có chuyện gì? Trương đại trụ đang sửa máy tính. Nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Triệu Tử Tuấn. Triệu Tử Tuấn tiếp tục nói, sư phụ của anh đâu? Anh tìm sư phụ tôi làm gì? Trương đại trụ mặt cảnh giác. Triệu Tử Tuấn cười hiểm. Anh không phải thường xuyên khoe sư phụ anh rất giỏi sao? Bây giờ có cơ hội chứng minh sức mạnh của cô ấy. Ý gì? Trương đại trụ hỏi. Triệu Tử Tuấn nói. Phòng IT của tập đoàn Tô bị tấn công. Tài liệu mật mất. Chỉ cần sư phụ anh có thể sửa chữa tường lửa. Tìm lại tài liệu mật. Tôi sẽ công nhận sư phụ anh giỏi. Trương đại trụ cười khinh bỉ. Không cần anh công nhận. Sư phụ tôi vốn đã rất giỏi. Triệu Tử Tuấn tiếp tục nói. Tập đoàn Tô là một tập đoàn lớn đã niêm yết. Nếu sư phụ anh có thể giúp giải quyết vấn đề, sư huynh tôi chắc chắn sẽ không để bà ấy chịu thiệt. Sư huynh của anh, Trương đại trụ ngẩng đầu nhìn anh ta. Ừ. Triệu Tử Tuấn gật đầu, giải thích, sư huynh tôi Chu Tử Trình là phó tổng quản lý sản phẩm của tập đoàn Tô. Ô, Trương Đại Trụ tiếp tục hỏi, vậy anh gọi điện hỏi sư huynh anh, nếu sư phụ tôi giúp họ giải quyết vấn đề, anh ta có thể đưa cho sư phụ tôi cái gì, tôi sẽ gọi ngay. Triệu Tử Tuấn lập tức cầm điện thoại, ngay lúc này, anh ta như thể nghĩ ra điều gì đó, quay đầu nhìn Trương Đại Trụ, anh chắc chắn sư phụ anh có thể giải quyết vấn đề của tập đoàn Tô. Nghe lời này, Trương Đại Trụ mặt tự mãn, sư phụ tôi, số một thế giới, giỏi nhất, Triệu Tử Tuấn cười cười, sau đó gọi điện, sư huynh, tôi đã tìm được một cao thủ. Dù không phải là trà sữa khoai môn, nhưng cũng có thể giải quyết vấn đề. Thật không? Chu Tử Trình lập tức hứng thú. Anh giúp tôi nói với anh ấy. Chỉ cần anh ấy có thể giải quyết khủng hoảng của tập đoàn Tô, chúng tôi có thể đưa cho anh ấy bất cứ thứ gì anh ấy muốn. Được, Chu Tử Trình cười nói. Tôi muốn chính là câu nói của sư huynh anh. Cúp máy sau, Triệu Tử Tuấn đã chuyển lời này cho Trương Đại Trụ. Trương Đại Trụ liên hệ ngay với Tống Hòa. Tống Hòa gần đây vừa muốn đầu tư vào một dự án. Cuộc gọi của Trương Đại Trụ có thể nói là mưa đúng lúc. Gửi đồ cho tôi, Trương Đại Trụ tiếp tục nói. Sư phụ có thể đến cửa hàng tôi một chuyến không? Bạn tôi cũng đang ở cửa hàng. Nghĩ một chút, Tống Hòa nói, được, cúp máy sau. Tống Họa đã vội vàng xuống lầu, mèo, bánh bao từ giá mèo nhảy xuống, theo sau bước chân của Tống Họa, một người một mèo cứ thế xuống lầu. Chu Lôi nhìn bóng lưng của Tống Họa, muộn như vậy còn ra ngoài lêu lổng, đúng là đứa không biết giáo dục, mẹ, đừng nói như vậy, có thể chị gái đang có việc. Tống Bảo Nghi giải thích một cách tốt bụng, cô ta có thể có việc gì? Chu Lôi lạnh lùng một tiếng, một đứa con hoang dã từ nông thôn đến, ở thành phố cũng không quen biết ai, ngoài đi lêu lổng ra, còn có thể làm gì nữa? Tống Bảo Nghi nhìn bóng lưng của Tống Họa, mỉm cười không nói gì. 30 phút sau, Tống Họa đến cửa hàng của Trương Đại Trụ, cô chưa dừng xe, Trương Đại Trụ đã nhìn thấy cô, hào hứng nói, đến rồi, đến rồi. Sư phụ tôi đã đến, nghe lời này, Triệu Tử Tuấn lập tức hứng thú. Ở đâu, ở đâu, kể từ lần cuối cùng Tống Họa hack máy tính của anh. Triệu Tử Tuấn rất tò mò về vị thần lớn mà anh chưa từng gặp mặt này. Ở đó, Triệu Tử Tuấn chỉ về phía Tống Họa. Triệu Tử Tuấn theo dõi đường nhìn, nhìn như vậy, anh ta ngây người, bởi vì Trương Đại Trụ luôn mô tả. Sư phụ anh đẹp như tiên nữ. Trời, hóa ra tiên nữ trông như thế này à. Người đang đi đối diện rõ ràng là một bà lớn tuổi béo tròn. Sư phụ, Trương Đại Trụ chạy nhanh tới đón. Nhìn như vậy, Triệu Tử Tuấn cảm thấy có chút không ổn. Bởi vì Trương Đại Trụ đã đi qua bà lớn mà không hề biết. Triệu Tử Tuấn lập tức chạy theo. Đây là sư phụ của anh, cô gái trước mắt. Khoảng 17, 18 tuổi, áo trắng, quần đen, khuôn mặt thanh tú như ngọc, là một người đẹp hiếm gặp. Trương Đại Trụ gật đầu. Sư phụ giới thiệu cho anh. Đây là bạn của tôi Triệu Tử Tuấn. Đây là sư phụ tôi. Xin chào, tôi là Triệu Tử Tuấn. Triệu Tử Tuấn lịch sự bắt tay Tống Họa. Tống Họa nắm tay anh. Tống Họa, hai từ rất đơn giản. Nhưng lại vô tình tiết lộ ra khí chất của một đại ca. Convert, đi hoi lắp, cách chương.